Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 60 A Kiều hôm nay ghen tị sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn cái kia, người cổ dùng cực đoan vặn vẹo góc độ xoay lại. Đây, vừa mới còn ngũ quan đoan chính trên mặt, lúc này chưa bỏ một chương miệng cái gì cũng không giữ lại. Kia viên đầu đong đưa một chút. Ha, một tiếng mở ra, mâm tròn trạng trong miệng che kín tế răng, này há mồm trương đến cực đại, có thể một ngụm cắn rớt người đầu, xoay tròn vặn vẹo xông lên, mùi máu tươi ập vào trước mặt, Hạng Vân Độc sau này lui hai bước, xoay người nhảy lên thang lầu, xích sắt ở hắn lòng bàn tay tụ hình, trở tay mãnh trừu, chính trừu tại đây quái vật ngoài miệng, quái vật gào giống một tiếng, phát hục trên mặt đất. Hạng Vân Độc xoay người vừa thấy, chỉ thấy trên sàn nhà rơi xuống một đống da người. Này quái vật học tiếng người, nói tiếng người, còn không có thể tu ra hình người. Nó tự da người chung vặn vẹo tránh thoát ra tới, biến thành trường điều quái vật. Đảo nằm trên mặt đất có một người trường, giống một con to lớn con giun, mấp máy lên, sàn sạt tiếng vang. Quái vật động tác nhanh chóng, một chút liền nhảy tới rồi Hạng Vân Độc trước mặt. Hạng Vân Độc xích sắt đã khiến cho thuận tay, mãnh trừ qua đi, quái vật vì tránh né xích sắt, trước nửa thanh thân thể sau này ngưỡng, Hạng Vân Độc lúc này mới thấy nó trên người đều là thật nhỏ rác hút. Hành động lên giống như là trăm ngàn chỉ tay cùng đủ đồng thời ở mấp máy. Hạng Vân Độc lên làm quỷ sai thời điểm, không nghĩ tới chính mình có một ngày yêu cầu đối mặt loại này dị hình sinh vật. Không riêng gì hình dạng ghê tởm, nó du tẩu quá trên sàn nhà lưu lại đại lượng dịch nhầy. Hạng Vân Độc tránh thoát một lần công kích, song trưởng nâng lên, xích sắt ở trong tay hắn ngưng tụ thành vòng tròn, còn run tùy thời mà động. Hạng Vân Độc ném ra vòng tròn, bộ khóa như vậy tròng lên quái vật trên đầu, đem nó kia trương che kín hàm răng miệng cấp chát lên. Quỷ sai pháp khí trói chặt quái vật ra thịt. Càng lạc càng chặt, này quái vật thống khổ mà trên mặt đất vặn vẹo, từ lầu hai cửa thang lầu mấp máy thối lui đến thang lầu thượng. Nó trước nửa thanh thân thể bị Hạng Vân Độc chặt chẽ túm chặt. Nửa đoạn sau thân thể không ngừng chụp phủi sàn nhà, bỗng nhiên một phách, nửa người đứng lên, lôi kéo Hạng Vân Độc xích sắt về phía sau. Thân thể toàn bộ điều cái đầu, cái đuôi đỉnh lại là trương mâm tròn dường như miệng. Thứ này thế nhưng hai đầu đều trường miệng, Hạng Vân Độc thăng thành chính thức quỷ sai, vũ khí truy tâm mà động, xích sắt chia làm hai đoạn, một đoạn gắt gao chát tại quái vật đệ nhất há mồm thượng. Đệ nhị tiệt không ngừng biến trường, công kích này quái vật đệ nhị há mồm ni quái vật không nghĩ tới một cái tân nhiệm quỷ sai lại. Là như vậy khó chơi, nó vốn dĩ liền không nghĩ chọc này quỷ sai. Nếu là vừa rồi khách khách khí khí làm nó thu này, tam thi trở về. Căn bản là sẽ không khởi xung đột, ai biết nó giả trang thân phận cư nhiên sẽ bị Hạng Vân Độc chọc thủng. Còn lãng phí một chương da người, quái vật thập phần tức giận, nhưng đánh giáp lá cả liền biết cùng Hạng Vân Độc chống chọi không có phần thắng. Nâng thân hư hoàng, hướng dưới lầu bôn đào, trăm ngàn chỉ tay chân cùng mấp máy. Hạng Vân Độc một chân dẫm lên nó lưu lại dịch nhầy thượng. Hắn đứng thẳng không xong, chậm một phách, liền nghe thấy dưới lầu một tiếng thét chói tai, là hình phỉ thanh âm. Hạng Vân Độc cắn răng mắng một câu thô tục, hình phỉ mắt thấy Hạng Vân Độc hành vi quái dị, không yên tâm làm hắn một người ngốc tại hung án hiện trường. Vòng quanh lầu một dạo qua một vòng, từ tầng dưới cùng buồng vệ sinh cửa sổ bò tiến vào. Nổi giận đùng đùng muốn tìm Hạng Vân Độc tính toán sổ sách. Tiến phòng khách liền đụng phải cái kia quái vật kia trương giác hút giống nhau nói thẳng vọt tới nàng trước mặt. Hình phỉ khẩn cấp dưới còn có bản năng, lui về phòng tắm dùng môn tạp trụ quái vật đầu, móc ra thương hướng nó dương trong miệng nà một phát súng. Kia quái vật đầu tiên là bị Hạng Vân Độc quỷ sai liên gây thương tích. Đi theo lại phong bế một chương miệng. Cuối cùng lại bị hình phỉ nổ súng đánh trúng, nó biết Hạng Vân Độc xuống lầu nó lại khó chạy mất. Vặn vẹo đầu lùi về đi, đi phía trước hướng Hình Phỉ phun một ngụm dịch nhầy. Quái vật phá cửa đào tàu, dùng để bộ ba con lệ quỷ bố túi tiền bị giữ lại. Hình Phỉ bị này khẩu dịch nhầy phun chung, lại tanh lại xú, thiếu chút nữa muốn phun. Hạng Vân Độc đuổi theo ra ngoài cửa, không thấy này quái vật bóng dáng. Hắn lại đi vòng vèo trở về, Hình Phỉ gắt gao đóng lại phòng tắm môn, nghe thấy là Hạng Vân Độc thanh âm mới mở ra. Nàng kinh hồn chưa định, hỏi, kia, đó là thứ gì, ngươi đến tột cùng là người nào? Hạng Vân Độc mở ra vòi nước, làm nàng hảo hảo rửa sạch trên người dịch nhầy, nghĩ nghĩ nói, ta là Giang Thành phân cục hình cảnh phó đội trưởng Hạng Vân Độc, Hình Phỉ ở vòi nước hạ vọt lại. Hướng, đem dịch nhầy rửa sạch sẽ, nhưng quần áo tất cả đều ướt, Hạng Vân Độc cởi áo khoác, làm nàng gắn vào trên người. Hắn nhìn bị bốn phía phá hư hung án hiện trường nhíu mày. Trên mặt đất trừ bỏ một con tràn ngập kinh văn bố túi tiền ở ngoài, còn có một đống da người. Hình Phỉ mặc vào áo khoác ra tới, thấy Hạng Vân Độc ngồi xổm kia đôi quần áo trước, nàng không phát hiện kia quái vật chóc ra mà ra khi bộ dáng. Nhưng xem nhan sắc cùng khuynh hướng cảm xúc, nàng hỏi, đây là... Ra người, Hình Phỉ gặp qua rất nhiều hung án hiện trường, nhưng đem hoàn chỉnh ra người lột xuống dưới còn không có gặp qua. Mới vừa đem kia cổ ghê tởm cấp nhẫn trở về, cái này lại tưởng phun ra. Hạng Vân Độc mang lên bao tay, đem ra người cùng quần áo thu lên. Hình Phỉ nhìn hắn động tác, ấn ngực hỏi, ngươi đừng gạt ta, ngươi đến tột cùng là đang làm gì? Trừ bỏ công chức ở ngoài. Hạng Vân Độc quét nàng liếc mắt một cái, vẫn là trước hết nghĩ tưởng, muốn như thế nào cùng ngươi thượng cấp báo cáo, hiện trường là như thế nào bị phá hư, phòng khách còn hảo. Thang lầu cùng lầu hai thượng một mảnh hỗn độn, ngày mai còn có đồng sự muốn tới, cái này hiện trường đến tột cùng muốn như thế nào giải thích. Liên tính cái này hiện trường có thể giải thích, Hạng Vân Độc nhìn Hình Phỉ trong tay thương, ngươi khai thương. Cũng đến viết báo cáo, khi nào chỗ nào ở loại nào dưới tình huống nàng khai thương. Hình Phỉ nếu là tình hình thực tế viết, phỏng chừng đến bị song khai, tinh thần không bình thường như thế nào có thể cầm súng. May mắn là ở an tĩnh khu biệt thự nội, nếu là ở khu náo nhiệt hoặc là dân cư mật độ đại cư dân khu. Hai người bọn họ hiện tại liền đủ uống một hồ, Hình Phỉ chính mình cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng vừa mới hết thảy là chân thật phát sinh ở nàng trước mắt. Nàng nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Hiện tại giống như có thể lý giải hắn cổ quái hành vi vì cái gì sẽ không ai biết. Rửa sạch hiện trường đi, Hình Phỉ vén tay áo. Cũng chỉ có như vậy làm. Cũng may hiện trường là ở trong phòng khách. Hung thủ giết người lấy máu đều ở chỗ này hoàn thành. Hình Phỉ nghĩ nghĩ, hỏi, hung thủ, là người sao? Hạng Vân Độc vốn đang cho rằng nàng sẽ ngất xỉu đi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thích ứng cũng không tệ lắm. Không câu nệ, hiểu biến báo, đảo còn có chỗ đáng khen. Hiện trường đồ vật đều không thể dùng, còn phải đi trước mua rửa sạch tề. Hạng Vân Độc nhắc nhở Hình Phỉ một câu. Ngươi hẳn là biết mua loại nào đi, nhất không dễ dàng lưu lại dấu vết kia một loại. Hình Phỉ như cũ tức giận. Ngươi lưu tại hiện trường, chính mình cẩn thận một chút nhi, này gian hung trạch quỷ tròng lên trong túi. Trong phòng oán khí đã sớm không có, trừ phi cái kia quái vật đi mà quay lại, Hạng Vân Độc một chút cũng không lo lắng. Hắn hiện tại tưởng chính là, cái này quái vật thế nhưng là thân thể, vật lý công kích đối nó có hiệu quả, này quái vật không phải quỷ, không ở Hạng Vân Độc quản hạt trong phạm vi. Đến tột cùng là cái thứ gì? Sấn Hình Phỉ không ở. Hắn lại phiên nổi lên quỷ sai sổ tay. Lúc này tìm được rồi liên lạc biện pháp. Chỉ cần đè lại quỷ sai chứng trong lòng nghĩ bổn thành quỷ sai là được. Nhưng Hạng Vân Độc liên lạc nửa ngày. Chợ phía tây quỷ sai vẫn luôn đều không có xuất hiện. Hình Phỉ thực mau mang theo các loại công cụ đã trở lại. Nàng đương cảnh sát thời điểm nhưng không nghĩ tới có một ngày muốn ở hung án hiện trường thu thập. Mấy thứ này, may mắn lấy được bằng chứng đã hoàn thành. Hình Phỉ một câu không nói. vùi đầu thu thập kia quái vật dịch nhầy. Nàng mua siêu thị có thể mua được nhất toàn thanh khiết dụng cụ, bao gồm hai kiện áo khoác, tròng lên trên người không hề đụng tới một chút dịch nhầy. Hạng Vân độc chính thu thập hiện trường, nhận được A Kiêu điện thoại, tiếp lên câu đầu tiên, chính là chất vấn hắn. Ngươi làm gì, ngươi như thế nào không tiếp ta điện thoại? Khẩu khí hoàn toàn tựa như cái cha cương bạn gái. Hạng Vân độc dưới tình huống như vậy lại vẫn cười, ôn nhu ngữ khí hống nàng, vừa mới có điểm tiểu ngoài ý muốn. Nơi này giải quyết ta liền trở về, hắn không nghĩ làm A Kiều lo lắng. Hình Phỉ đang ở lau thang lầu, nghe thấy Hạng Vân độc như vậy đối bạn gái nói chuyện, dừng lại động tác nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn sẽ là này một khoản bạn trai. Khoa học chứng minh, vừa mới trải qua quá nguy hiểm hai người chi gian, sẽ có một loại đặc biệt rung động. Nếu muốn cho đối phương nhanh chóng yêu ngươi, không ngại đi làm một ít tim đập gia tốc nguy hiểm vận động. Ảo giác sẽ làm người cho rằng cấp tốc tim đập là bởi vì đối phương nguyên nhân. Hình Phỉ biết cái này lý luận, nhưng nàng như cũ đối Hạng Vân độc đổi mới, đã có thể tại như vậy vi diệu thời khắc, lại nghe thấy hắn cùng bạn gái gọi điện thoại. Hạng Vân độc trong tay nắm điện thoại, nâng mi nhìn Hình Phỉ liếc mắt một cái. Trên người nàng tử khí, so vừa rồi càng sâu trọng. Hắn đối A Kiều nói, ta muốn mang cái đồng sự trở về. A Kiều đô khởi miệng, có điểm không cao hứng. Nàng cảm thấy chính mình có một bụng nói muốn cùng Hạng Vân độc nói, nhưng lại biệt biệt nữu nữu nói không nên lời. Một chút cũng không nghĩ bị người quấy rầy, nhưng nàng vẫn là đồng ý. Vậy ngươi nhanh lên trở về đi, có thịt dê ăn. A Kiều bao năm sao khách sạn phòng một tháng, làm tiền nhị mua các loại đồ ăn vặt, nước trái cây, kem nhét đầy tủ lạnh. Tiền nhị còn lặng lẽ mua cái điện từ nồi trở về, hảo cấp A Kiều nấu đóng gói trở về hầm thịt dê. A Kiều đem tiên cô nương nương cấp kia chi đào hoa cắm ở bình hoa, bãi ở mép giường, càng đến ban đêm này đào hoa liền khai đến càng thêm kiều diễm. Nàng nghe mùi hoa, liền nghĩ đến kia trương hồng tiên, đi theo lại tưởng Hạng Vân độc, chỉ cần tưởng tượng đến hắn, trong lòng liền tràn đầy đều là ngọt ý. Môn một vang, A Kiều liền từ trên giường nhảy xuống, để chân trần chạy đến cửa, vô cùng cao hứng kêu, Hạng Vân độc, ngươi như thế nào mới trở về? Đột nhiên liền thấy hắn phía sau còn đứng một nữ nhân. Nữ nhân này trên người còn ăn mặc Hạng Vân độc áo khoác. A Kiều một chút sát trụ chân đứng yên. Hạng Vân độc xem nàng giống viên tiểu đạn pháo giống nhau lao tới, đã làm tốt muốn tiếp được nàng chuẩn bị, không nghĩ tới một chút tiếp không. Làm sao vậy, như thế nào thở phì phì? Hạng Vân độc vài bước tiến lên, duỗi tay muốn xoa A Kiều đầu, bị nàng một cái tát xóa sạch. Nàng duyên dáng gọi to một tiếng, tiền nhị, tiền nhị chạy nhanh từ nhỏ phòng ngủ ra tới. Hắn đã mặc vào áo tắm dài, chuẩn bị ở phòng ngủ phụ bồn tắm phao cái phao phao tắm. Tới tới, cô nãi nãi còn có cái gì phân phó? Đem thịt dê đổ. A Kiều quay người quay đầu lại hướng phòng ngủ hướng. Hạng Vân độc đứng ở tại chỗ, tiền nhị ai, một tiếng. Nhìn một chút trước mắt cái này tình huống, một chút liền minh bạch, liều mạng hướng Hạng Vân độc đưa mắt ra hiệu, cuối cùng xách lên chính mình áo tắm dài cổ áo, làm cái khẩu hình quần áo. Tiền nhị nghĩ thầm, ta cái kia thiên, liền như vậy chỉ độ nam nhân, thế nhưng còn phao đến, không phải, đuổi tới tiểu cô nãi nãi. Hạng Vân độc bừng tỉnh đại ngộ, đuổi theo đi vào. A Kiều tức giận đến muốn mệnh. Nàng ở trong phòng đâu một vòng, cũng không biết muốn như thế nào phát tiết, thấy Hạng Vân độc tiến vào, tiến lên giơ tay đánh hắn một chút, sau đó quay người muốn chạy trốn. Hạng Vân độc ăn đánh, nhưng trên mặt tất cả đều là cười, ôm chặt nàng, vì áo khoác sinh khí. A Kiều nhắm mắt lại, tuyệt không xem hắn, đem mặt vặn hướng một bên, tay chân cùng sử dụng tưởng hướng trên giường trốn. Hạng Vân độc không buông ra nàng, đem nàng bế lên tới, mới vừa ôm đến trên giường. A Kiều lập tức lăn đến giường kia một bên, cõng thân mình, như cũ không để ý tới hắn. Hạng Vân độc dựa qua đi, lại cười lại than, duỗi tay chạm vào nàng vai. Đó chính là cái đồng sự. Chúng ta ở thăm dò hiện trường thời điểm gặp ngoài ý muốn, A Kiều duỗi chân đặng hắn một chút. Hạng Vân Độc nguyên lai là buồn cười. Lần này cười ra tiếng tới. Ôm nàng không buông tay. Tiền Nhị ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh. Biết bên trong một chốc đó là không thể hảo. Nhìn nhìn Hình Phỉ, xoa xoa tay nói. Bằng không, chúng ta ăn trước cái thịt dê. Hình Phỉ trong lòng ngũ vị tạp trần. Cởi Hạng Vân Độc áo khoác. Hỏi Tiền Nhị, có hay không quần áo có thể cho ta đổi? Tiền Nhị lúc này mới thấy Hình Phỉ trên quần áo đều ướt. Trách không được ăn mặc Hạng Vân Độc áo khoác. Phòng ngủ phụ còn có một kiện áo tắm dài. Hắn mang Hình Phỉ đi thay quần áo. Trong lòng còn trộm đánh giá. Này một vị xinh đẹp là rất xinh đẹp. Vẫn là cái loại này anh khí xinh đẹp. Nhưng rõ ràng Hạng đội trưởng rõ ràng cũng chỉ ăn tiểu cô nãi nãi kia một khoản. Nàng này ngày thường có phải hay không không chiếu gương. Hạng Vân Độc duỗi tay qua đi. Tự nhiên mà vậy đem A Kiều ôm vào trong ngực. Không thể nói cho nàng tử khí chuyện này. Không thể có làm nàng biết. Không thể làm nàng lo lắng. Nàng hẳn là vĩnh viễn vô tâm sự. Vui sướng, tự do tự tại. Hạng Vân Độc xem nàng cắn môi. Vì một kiện áo khoác như vậy nghiêm túc sinh khí. Trong lòng mềm đến không được. Lại tưởng hôn nàng, nhưng hắn nhẫn nại ở. Chỉ là sờ sờ nàng tóc. Đừng nóng giận, A Kiều yết hầu một ngạnh. Thế nhưng muốn khóc, nàng đột nhiên nghĩ đến. Nếu là nàng thật sự đầu thai đi rồi. Hạng Vân Độc liền sẽ đối một người khác tốt như vậy. Nàng một chút khó chịu muốn rơi lệ. Phản thân ôm lấy Hạng Vân Độc, cầu lấy cổ hắn. Ngươi thân quá ta, ngươi liền không thể thích người khác. Hạng Vân Độc ngực nhảy dựng. Xem nàng lã chã dục nước mắt bộ dáng nói không ra lời. Nàng đã biết, nàng tiếp nhận rồi, nàng cũng thích hắn. Này ba cái nhận chi ở Hạng Vân Độc trong lòng qua lại loạn đâm. Đâm cho hắn tâm thần không yên. Tưởng như vậy ấn nàng hảo hảo hôn môi. Lại muốn chạy nhanh cách khá xa một chút. Chính hắn biết, hắn liền phải mất khống chế. A Kiều hút hút cái mũi. Nàng nhìn Hạng Vân Độc. Cảm thấy ngực tất cả đều là hắn, nhiệt nhiệt trướng trướng, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, ghen thành cái dạng này. Hạng Vân Độc cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy tội ác, nhưng tội ác qua đi như cũ vẫn là vui mừng. Này hết thảy không phải hắn một người ở diễn kịch một vai. Hắn tay xoa xoa A Kiều vành tai, nho nhỏ, hơi mỏng, non mềm nộn, làm nàng nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta sẽ không thích người khác, A Kiều lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng cười, trên mặt má lúm đồng tiền tựa như thịnh mật. Hạng Vân Độc nhẫn nại đến đây khác, rốt cuộc cúi đầu, thử thăm dò ở nàng thanh tỉnh thời điểm hôn môi nàng. A Kiều biết đây là muốn làm gì, nàng mặt đỏ tai hồng lại đầy cõi lòng chờ mong. Hai điều cánh tay vòng lấy Hạng Vân Độc cổ, so vừa rồi ôm đến còn càng khẩn. Lặng yên gian có thứ gì cộm ở hai người trung gian. Không thể lúc này, không thể ở chỗ này. Hạng Vân Độc ở trong lòng độc bối chấp pháp sổ tay. Nhưng này vô dụng, nhắm mắt lại cũng vô dụng. Trên người nàng hương vị nhắm mắt lại liền càng nồng đậm mê người. Hạng Vân Độc ngưng thở, không dám lỗ mãng, thật vất vả đem lý trí kéo lại. Cuối cùng, hôn môi chỉ dừng ở cái trán của nàng thượng. Thừa dịp A Kiều mê mang hoảng thần, Hạng Vân Độc một chút ngồi dậy, vội vã muốn đi phòng tắm. Ta đi, hướng tắm rửa, các người ăn trước, ăn xong ta có chính sự muốn nói, A Kiều ngốc nằm. Nàng đương nhiên biết cộm người đồ vật là cái gì, trên người mềm như bông, trong lòng cũng mềm như bông, trên mặt thiêu hồng một mảnh, Hạng Vân Độc giặt sạch một cái khi trường khả nghi tắm. Chờ hắn từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, nhà ăn hầm thịt dê hương vị đã truyền tới phòng ngủ. A Kiều trên mặt đỏ ửng toàn rút đi, nàng ôm bụng, còn nằm ở trên giường. Ta đói, bởi vì tưởng hắn, liền cơm cũng không ăn. Hạng Vân Độc đem nàng kéo tới, nắm tay nàng mang nàng đến nhà ăn, cho nàng thịnh một chén thịt dê, thổi lạnh mới cho nàng ăn. Nàng ăn khởi đồ vật tới gấp đến độ muốn mệnh. Mặc kệ lạnh nhiệt liền hướng trong miệng đưa, A Kiều cắn một ngụm thịt dê, đột nhiên chóp mũi vừa động, ngửi một chút, hương vị không đúng, nàng cúi đầu nghe vừa nghe thịt dê chén, không phải cái này hương vị, buông chén tới vòng quanh cái bàn tìm, cuối cùng tới rồi Hình Phỉ bên người, Hình Phỉ cũng tắm xong, dùng xong rồi một chỉnh bình sữa tắm, thật vất vả mới đem kia ghê tởm dính nhớp cảm cấp tẩy rớt. Trên người nàng là khách sạn sữa tắm hoa hồng mùi hương. A Kiều ngửi cái không ngừng, nàng cảm quan giống như càng nhạy bén. Hình Phỉ trên người có một loại không thuộc về sữa tắm. Một cổ nhàn nhạt ngọt mùi hương nhi, Hạng Vân độc biết có đối. Thần sắc ngưng trọng hỏi, làm sao vậy? A Kiều nhìn Hình Phỉ, ngươi bị thứ gì cấp dấu hiệu? Hình Phỉ trên mặt biến sắc. Ngay cả Hạng Vân độc cũng mặt lộ vẻ kinh dị. A Kiều ánh mắt thương hại nhìn nàng nói, nó muốn ăn rớt ngươi. Hết chương.